One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, cùng đi ngâm trong bồn tắm đi. Hancock, tại Claudius trong cung điện phòng tắm rất lớn, lớn bao nhiêu đâu, có thể nói dung nạp 100 người cùng lúc đi vào tắm xong toàn không có vấn đề. Đơn giản liền cùng trên nước nhạc viên đồng dạng. Tu kiến cũng là tráng lệ, liên phun Fukuro đều có, còn phân chia mấy cái phòng tắm, có tắm thuốc, huân hương cánh hoa, sữa bò, rượu đỏ cái gì, từng cái nhiệt độ cũng đều không đồng dạng, tổng trong xa hoa trình độ, hoàn toàn có thể thỏa mãn bất luận người nào tắm rửa yêu cầu. Lúc này Hancock ba tỷ muội ngay tại trong này chính đang tắm ngâm trong bồn tắm đâu. Stella cũng đi theo các nàng cùng một chỗ. Về phần Tesoro, tùy tiện tìm ao nước tẩy một cái là được rồi. Claudius phòng tắm, chỉ có hắn một cái trưởng thành nam tính có thể đi vào. Ino miễn cưỡng đi. Ây ghé tiểu thí hài vẫn được. Trừ bỏ Hancock ba tỷ muội cùng Stella bên ngoài. Lenny cùng Kelly hai cái này nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ cũng đang tại nhàn nhã ngâm tắm đâu. Hai nàng một cái ngâm mình ở rượu đỏ trong ao, một cái ngâm mình ở sữa bò tắm bên trong. Đắc ý, đừng nhìn các người cá tiểu tỷ tỷ là sinh hoạt ở trong nước, nhưng cũng là cần tắm rửa. Claudius tổng không đến mức để hai cái này mỹ nhân ngư ngay tại trong hồ nước mình chơi cái gì lộ. Thiên tắm a, vậy cũng quá chà đạp người. Cho nên cái này hai tiểu cô nương cũng là thường xuyên mình chạy đến trên bờ đến. Ngay cả chào hỏi đều không cần đánh một tiếng, liền mình đi ngâm trong bồn tắm. Nắm nàng 2 phút, Claudius có đôi khi đẩy cửa đi vào muốn tắm một cái. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một đợt phúc lợi đâu. Các người thật đúng là may mắn đâu. Lại bị điện hạ xuống trở về. Kelly một bên trêu chọc lấy sữa bò tắm, một bên cười ha hả nhìn xem Stella cùng Hancock ba tỷ muội nói ra. Liền là chính là, điện hạ sẽ rất ít mang nô lệ trở về đâu. Đã nhiều năm đều nhìn không thấy một lần. Lần này vậy mà mang theo nhiều như vậy, chắc là rất coi trọng các ngươi. Cũng chúc mừng các ngươi thoát ly khổ hải. Lenny cũng là cười ha hả đi theo mở miệng nói ra. Stella bây giờ còn có chút không biết làm sao đâu. Nghe thấy được hai cái này mỹ nhân ngư lời nói về sau, có chút tò mò hỏi. Nhìn, hắn tựa như là rất lợi hại thiên long nhân sao? Còn có, các ngươi hai cái chẳng lẽ không phải nô lệ sao? Lenny nghe lời này, lập tức mở miệng nói ra. Điện hạ đúng là rất lợi hại thiên long nhân. Có bao nhiêu lợi hại đâu. Ân, dù sao là ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại. Không phải mới vừa còn nghe Nia tỷ tỷ nói hắn đánh Sen Salus sao? Các ngươi hẳn là đều nhìn thấy mới là. Dù sao tên kia coi như bị điện hạ đánh, cũng sẽ không dám nói cái gì. Chính là như vậy lợi hại. Đến tại lời của chúng ta, cũng là nô lệ a. Là điện hạ xúc dưỡng mỹ nhân ngư đâu. Ha ha ha, Kelly cười ha hả mở miệng nói ra. Thế nhưng là, rõ ràng là nô lệ. Các ngươi vì cái gì? Không có cảm thấy khổ sở hoặc là bi thương? Hancock lúc này cũng đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng cùng mình hai cái muội muội cũng bị bắt tới có thời gian nửa năm. Trước đó một mực tại cái kia Scolinello trong tay. Muốn nói nhận ngược đãi cái gì, Coriello giống như cũng không có tàn nhẫn như vậy, chỉ bất quá ưa thích làm chút chuyện ly kỳ cổ quái. Buộc Hancock các nàng ba tỷ muội đều ăn khó ăn trái ác quỷ. Hơn nữa còn là nhất định phải toàn bộ ăn hết, không có chút nào thừa cái chủng loại kia, mà Coriello mặc dù không có làm sao tra tấn các nàng ba cái. Nhưng là cũng không có chiếu cố các nàng ba cái. Trên cơ bản liền là không khác biệt đối đãi, coi như là bình thường nô lệ mà thôi. Chuyện này kỳ thật vẫn là cùng thiên long nhân tính cách có quan hệ. Có ít người ưa thích tra tấn nô lệ tìm niềm vui. có ít người cũng không phải là như thế. Bất quá lần này nếu là không có Claudius xuất hiện, mua Hancock 3 tỷ muội, đoán chừng các nàng hạ tràng sẽ rất thảm a. Nói không chừng liền bị bán cho những cái kia tàn nhẫn thiên long nhân nữa nha. Dù là hiện tại Hancock 3 tỷ muội cũng không có tao ngộ quá lớn tra tấn, nhưng liếc là cảm nhận được rất lớn khuất nhục, không bị coi như là người mà đối đãi không nói, còn đang đọc sau bị khắc bên trên Tenryu Obito nô lệ ấn ký. Đối thiên long nhân cùng Marizoa trên cơ bản cùng hận thấu xương không có khác biệt. Cho nên nàng rất ngạc nhiên, vì cái gì hai cái này nhân ngư tộc nô lệ sẽ lạc quan như vậy. Nhìn qua tuyệt không căm hận cái kia Claudius, với lại vừa rồi còn giống như cùng nơi này quản gia quan hệ rất tốt. Ba người cười cười nói, như là tiểu tỷ muội đồng dạng. Dù sao Hancock cũng tới nơi này non nửa năm, biết nơi này không phải người chủng tộc nô lệ mới là thảm nhất. Nhất là nhân ngư tộc nô lệ, dáng dấp lại xinh đẹp, nhìn qua liền để người rất có phá hư muốn a bi thương và khổ sở sao. Lenny nỉ non sờ lên cái đuôi của mình, sau đó lại tiếp tục nói, trước kia kỳ thật có rồi, ngay từ đầu chúng ta cũng không phải là Claudius điện hạ nô lệ, là hắn biểu đệ nô lệ. Gia hộp kia mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng là tính cách cũng rất ác liệt. Cũng may chúng ta không có ở trên tay hắn ngốc bao lâu thời gian, liền bị hắn đưa cho điện hạ. Điện hạ không phải bình thường thiên long nhân, hắn cũng không có đem ta coi như là nô lệ. Nói cứng, ta cảm giác chúng ta hẳn là bằng hữu của hắn mới đúng. Kỳ thật điện hạ cũng rất tịch mịch, nhìn ra được, hắn có một viên rong ruổi biển cả tâm. Chỉ là trở ngại thân phận của hắn, cũng không thể thường xuyên rời đi Marizoa qua lâu. Nơi này là hắn thiên đường, nhưng sao lại không phải hắn gông xiềng đâu. Hai chúng ta thường xuyên sẽ hầu ở điện hạ bên người, cùng hắn tâm sự cái gì, xem như giúp hắn đuổi một cái loại này tịch mịch a. Kelly cười ha hả nói. Không sai, với lại điện hạ đối chúng ta rất tốt, xưa nay không hạn chế hành động của chúng ta, cho nên chúng ta tài năng tại điện hạ trong cung điện tùy tâm sở dục. Về phần phía ngoài cung điện, nhưng thật ra là rất nguy hiểm, các người cũng hẳn là minh bạch, giống điện hạ dạng này người chung quy là số ít. Đương nhiên cái này tự do là trừ về Gyojin to bên ngoài. Kỳ thật trước kia còn có qua một chút oán trách, bây giờ suy nghĩ một chút, khẳng định là điện hạ cũng không nỡ chúng ta đi. Nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng đáp ứng chúng ta, chờ hắn muốn đi Gyojin to thời điểm liền sẽ thả chúng ta tự do. Lenny cũng đi theo mở miệng cười ha hả nói, hắn khẳng định là lừa các ngươi, làm sao lại thả các ngươi rời đi, các ngươi đều là hắn nô lệ. Hancock không có chút nào tin, trầm giọng mở miệng nói ra, không, trên thực tế chúng ta nếu là muốn rời đi có rất nhiều cơ hội có thể rời đi. Điện hạ thường xuyên sẽ ở ra ngoài nghỉ ngơi thời điểm mang lên bọn ta. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có cái gì nô lệ vòng cổ loại hình đồ vật, mà vào lúc đó chúng ta có thể tại trong biển rộng tùy tiện vẫy vùng. Điện hạ cũng xưa nay không quản chúng ta, nếu là muốn rời đi, bằng vào chúng ta nhân ngư tộc bản lĩnh, sẽ không có người có thể đuổi theo kịp. Lenny lập tức đối Hancock mở miệng nói ra, trên thực tế cũng đúng là dạng này. Claudius ra ngoài nghỉ ngơi thời điểm, trên cơ bản đều mang hai người bọn họ đâu. Hancock lúc này đều sợ ngây người, không thể tin hỏi, vậy tại sao các ngươi không đi? Nơi này là địa ngục mới đúng, nếu là ta có cơ hội, khẳng định là sẽ đào tẩu. Nguyên lai ngươi muốn chạy trốn a? Vậy chúng ta cần phải nhìn chằm chằm ngươi điểm đâu? Kelly cười ha hả mở miệng trêu chọc nói. Hancock nghe vậy sửng sốt một chút, cũng ý thức được mình nói sai, có chút cảnh giác nhìn xem Lenny cùng Kelly. Đừng khẩn trương như vậy, Kelly liền là chỉ đùa một chút mà thôi, đến tại chúng ta vì cái gì không trốn đi? Lenny nói đến đây nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, có lẽ là bởi vì không muốn để cho Điện Hạ cảm nhận được phản bội a. Cái loại cảm giác này nhất định rất khó chịu đâu. Nếu là chúng ta phản bội Điện Hạ, như vậy Điện Hạ về sau nhất định sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì nô lệ a. Đến lúc đó, hắn sẽ trở nên càng thêm tịch mịch. Hắn đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể để hắn thụ thương đâu. Hắn đối với các ngươi tốt cái gì? Các ngươi tại nơi này chính là không có tự do. Hancock phi thường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mở miệng quát lớn. Tự do sẽ đến, Điện Hạ có lẽ có điểm tà ác, thỉnh thoảng cũng sẽ có rất nhiều ác thú vị, nhưng hắn xưa nay sẽ không ưng thuận hư giả lời hứa. Kelly ông chút do dự mở miệng nói ra, ngoại trừ tự do, nơi này cái gì cũng có. Có đôi khi ta đều cảm thấy ta là thiên long nhân. Ha ha ha, wow. Lenny cũng cười lớn mở miệng nói ra. Các ngươi hai cái, hừ. Hancock cảm thấy mình nói không lại hai người bọn họ. Trong cơn tức giận, đem mình nửa cái đầu chôn ở trong nước. Một mực phun bong bóng, cũng không để ý tới các nàng. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cũng nhiều một chút hy vọng cùng huyễn tưởng. Có lẽ những cái kia đáng chết hỗn đàn thiên long nhân bên trong thật sự có như vậy một hai cái khác loại đâu. Don Quixote Claudius sao? Hancock ở trong lòng nỉ non dưới cái tên này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN